cô ấy là Hương Hoa Sơn Chi. Chương 90, phiên ngoại 11, A Còng Tập Đoàn Tống Thị, Góc Truyện Audio.com, Edit, Tiểu Màn Thầu, cho nên cái này cũng là nhờ phúc của anh đúng không? Tống Kỳ Thâm hồi phục lại tinh thần, bắt đầu lấy lại danh dự cho chính mình, đương nhiên là do trước đó anh đã tự bê đá đập vào chân mình. Nhưng đây là do anh tự làm mà chuyện này không hề liên quan đến em. Thiên Chi cười rộ lên, dù sao chuyện này là do chính anh đề cập đến, nhìn thế nào cũng thấy anh đang tự úp sọt mình. Không nói việc đó nữa, khi nào anh trở về? Bên phía Thiên Chi rất náo nhiệt, Thiên Chi nhìn đoàn đội ở phía sau đang hoan hô ăn mừng, hai ngày nữa, em sẽ tham gia tiệc mừng chiến thắng, còn ngày mai em phải dẫn mọi người trong nhóm đi mua sắm. Ừ, quẹt thẻ của anh nha. Thiên Chi sợ Tống Kỳ Thâm cảm thấy cô đơn, bỗng nhiên cô lại nói một câu như vậy. Thực ra hiện giờ Tống Kỳ Thâm cũng đang mỉm cười, đương nhiên là có thể. Theo sau, giọng nói của người đàn ông này chậm rãi vang lên, thực vinh hạnh Tống phu nhân. Lần này trong cuộc thi giữa các nhà điều chế hương Thiên Chi đã giành được giải thưởng vàng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đoàn đội đạt hạng nhất trong khu vực. So với một số tiền bối hàng đầu trong ngành điều chế nước hoa ở khu vực châu Âu, mặc dù cô vẫn còn có chút khoảng cách nhưng cũng xem như đã thu hoạch được một vinh dự lớn lao. Xét cho cùng, Paper Crane chỉ là một thương hiệu vừa mới thành lập, thậm chí sản phẩm còn chưa được phát triển hoàn thiện. Bốn loại nước hoa kinh điển mà văn phòng thiết kế đã cố gắng tung ra thị trường, vẫn chưa phủ sóng toàn diện. Nhưng cũng không thể không nói, lần này Thiên Chi quyết định nhận lời mời đến đây tham gia cuộc thi quả thực là một quyết định rất sáng suốt. Cùng một lúc Paper Crane vừa đạt được danh dự lại vừa có thêm tiếng tăm, chưa kể đến việc nhận được sự quảng bá rộng rãi của những thương hiệu lớn nổi tiếng quốc tế, thậm chí nó còn là sản phẩm đầu tiên gây nên cơn sốt ngàn con hạc giấy ở Trung Quốc. Ngoại trừ những tin tức khiến đám cư dân mạng kinh ngạc vì nhan sắc, vốn dĩ việc Thiên Chi đã dẫn dắt đoàn đội của mình đến kinh đô phồn hoa để tham gia cuộc thi đã là một hành động rất vẻ vang rồi, cũng xem như là niềm vui bất ngờ. Ở trong nước chưa từng có một đoàn đội nào như vậy có thể đi đến nơi đó. Một phần là do người dẫn dắt đoàn đội không đủ thành thục, mặt khác là vì thị trường chưa được khai thác triệt để, cho nên rất nhiều người không muốn lãng phí quá nhiều tâm tư vào đó, cũng không dám tùy tiện đầu tư. Những gì còn thiếu chính là thời gian, tiền tài, tinh lực, nhân mạch cùng với khả năng chịu đựng được sự thất bại liên tục. Vì vậy có rất nhiều người thua ở cửa ải này. Bọn họ chỉ còn cách tìm một chức vụ trong các thương hiệu lớn quốc tế, vừa có lương cao, lại vừa có danh hiệu nhà điều chế nước hoa của thương hiệu nổi tiếng. Cho nên có bao nhiêu nhân tài, đều cũng bị đào đi. Với tư cách là đoàn đội đầu tiên trong nước, Paper Crane không chỉ đại diện cho Trung Quốc, mà còn đại diện cho sự trồi dậy của thị trường nước hoa trong nước. Chẳng qua bây giờ chỉ là một bước đi đầu tiên mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, con đường phía trước càng ngày càng rộng mở, cuối cùng phương hướng cũng dần trở nên rõ ràng. Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, Thiên Chi online, Gardenia của chúng ta đã làm được, theo sau là một bức hình đơn giản. Bốn lọ nước hoa được gom lại đặt trong một bó. Góc Truyện Audio.com, hoa, bên cạnh là một cuốn sách giới thiệu nhỏ xinh xắn. Ở chính giữa là chiếc cúp vinh quang, mạ vàng lấp lánh. Ngoài ra ban tổ chức còn chính thức trao tặng cho Paper Crane một tờ giấy ủy quyền gia nhập vào Hiệp hội Nước hoa Thế giới. Dây duy băng màu đỏ thắt hình con bướm, có màu sắc giống như màu của ngũ tinh hồng kỳ. Ngũ tinh hồng kỳ, lá cờ của Trung Quốc, có 5 ngôi sao, 4 ngôi sao nhỏ vây quanh một ngôi sao lớn. Nguồn GG, đóng ngoặc đơn, nó cũng giống như kim cài hình lá cờ nhỏ ghim trên cổ áo của Thiên Chi, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Các cư dân mạng không ngừng thể hiện sự tự hào bên dưới phần bình luận và sự kích động của fan hâm mộ. Các bạn đã làm được rồi, chúng ta làm được rồi, Trung Quốc làm được rồi, đóng ngoặc vuông, không hiểu chuyện gì đã xảy ra bỗng nhiên lại muốn khóc. Ngũ tinh hồng kỳ thực sự quá đẹp. Tự hào ghê, đóng ngoặc vuông, cảm ơn Paper Crane, đã mang cho chúng tôi một tin tức tốt như vậy, về sau tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ các bạn. Đóng ngoặc vuông, nói thật lần đầu tiên nhìn thấy các bạn lên Hot Streak khi nhấp vào xem và phát hiện mọi việc không hề bị thổi phồng chút nào, các bạn thực sự không chịu thua kém, vỗ tay. Đóng ngoặc vuông, đoàn đội còn trẻ tuổi như vậy, tôi đã xem qua giới thiệu vắn tắt của văn phòng thiết kế, thậm chí các bạn còn chưa tốt nghiệp, thực sự quá lợi hại rồi, hoàn toàn có thể trở thành tấm gương cho những người trẻ lập nghiệp. Đóng ngoặc vuông, người ta thường nói còn trẻ không điên cuồng sống uổng phí tuổi trẻ, nhưng sự tích ngày hôm nay của các bạn đã cho chúng tôi biết rằng, nếu còn trẻ không biết phấn đấu một chút, đó mới là hoàn toàn sống uổng phí tuổi trẻ, hãy tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của mình, luôn luôn ủng hộ hàng nội địa. Đóng ngoặc vuông, trong lúc quần chúng nhân dân trong nước tình cảm dâng trào. Ở phía bên nước ngoài cũng lâm vào một cảnh cuồng hoan. Ngay sau đó, bữa tiệc ăn mừng của ban tổ chức cũng bắt đầu. Vẫn giống như trước kia sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Đồng thời IINS và YouTube đều đang phát trực tuyến, các cư dân mạng trong nước vào xem, có người còn lấy đoạn video đó chia sẻ lên mạng xã hội. Đêm hôm nay, xem như đám cư dân mạng và fan hâm mộ cũng được một fan cuồng hoan. Chẳng bao lâu sau, trong khi mọi người đều khen ngợi sự sáng tạo của các hãng nước hoa nổi tiếng ở nước ngoài, không ai có thể ngờ rằng, ở trong nước còn có thể có một ngày huy hoàng như vậy. Mà sự huy hoàng này, toàn bộ hào quang đều đến từ Paper Crane. Ngoài trừ các fan hâm mộ tìm trên Hot Search, ngay cả những beauty blogger cũng không ngừng chú ý đến sự kiện ấy, thậm chí còn có một số ít minh tinh nhao nhao đến đây tham quan. Trong khi Paper Crane vui mừng ôm giải thưởng, bọn họ lại không biết rằng, mọi người trong nước đang dang rộng vòng tay với bọn họ, thương hiệu ở thị trường cũng tiến thêm một bước. Điều đáng chú ý nhất chính là Weibo chính thức của tập đoàn Tống Thị quanh năm luôn phủ rêu xanh, vào thời khắc này lại đăng bài. Tập đoàn Tống Thị ủng hộ vô điều kiện, Gardena của chúng ta đã làm được, đóng ngoặc vuông, tập đoàn Tống Thị đến đây hỗ trợ còn chưa đủ, đám cư dân mạng cũng tinh mắt phát hiện ra Weibo chính thức chỉ theo dõi văn phòng thiết kế nước hoa Paper Crane còn chưa đủ, thậm chí còn theo dõi cả Weibo của Gardena. Cư dân mạng số 1, Tống Thị cũng chạy đến đây ủng hộ nữ thần sao. Sống lâu mới thấy đó, từ trước đến nay trong danh sách theo dõi của bọn họ không phải chỉ có mình Cố Hoàn Hoàn à. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 2. Các chị em ơi, có dư ăn. Góc chuyện audio.com. Không, đây là hành động gì nhỉ, nhưng quả thực này chính là Weibo chính thức đó, còn có dấu tích V xanh nữa nè. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 3. Tôi không thấy bất kỳ mối quan hệ nào cả, rất kỳ quái, tìm trên mạng cũng không ra, đoán chừng là một tuyên bố gì đó, 4 bỏ lên 5, nam thần và nữ thần trông thật co tướng phu thê đấy. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 4. Trời ạ, mẹ chồng Cố Hoàn Hoàn của tôi cũng theo dõi Paper Crane và Gardenia. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 5. Có lẽ là tôi biết đó, mặc dù không tìm thấy nhiều thông tin ở trên mạng, nhưng vẫn có một số tin tức bát quái, không phải Gardenia học ở Kinh Đại sao? Tôi có một người bạn quen biết với cô ấy. Cô ấy không chỉ là hoa hậu giảng đường, hình như còn là một bạch phú Mỹ rất có bối cảnh, cô ấy cũng đã kết hôn rồi, đoán không chừng những kẻ giàu có như bọn họ đều quen biết với nhau. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 6. Thật là trâu bò, nhưng Gardenia còn chưa tốt nghiệp đã sáng lập ra một thương hiệu như vậy, nhất định gia đình cô ấy rất có điều kiện, biết đâu là một mỏ vàng thì sao, mọi người hãy ngẫm nghĩ lại xem, cửa hiệu đầu tiên của cô ấy nằm ngay trong trung tâm đại lộ đó. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 6. Chờ một chút, chỉ có một mình tôi để ý đến vấn đề kết hôn thôi sao? Cô ấy xinh đẹp như thế, đừng nói với tôi là hoa lài cắm bãi phân châu nha. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 7. Hình như có rất ít thông tin liên quan về chồng của cô ấy, không biết là ông lớn nào. Nhưng mặc kệ chồng cô ấy ra sao, tôi thực sự rất thích vẻ đẹp của cô ấy, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của một nữ thần. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 9. Đừng quan tâm quá nhiều về đời tư của người ta, mau giải tán thôi. Người ta giàu có như vậy, dường như là có quen biết với người của Tống Thị, hơn nữa bản thân cô ấy luôn rất biết cố gắng, các người ngoại trừ ghen ăn tức ở ra thì còn có thể làm cái gì hả? Không nói nhiều nữa, đêm nay tôi phải đặt đồng hồ báo thức để ngày mai tranh lấy cái bao lì xì nhỏ từ văn phòng thiết kế của bọn họ, ha ha. Đóng ngoặc vuông, trong bản ro dùng từ chia ninh meng đúng lúc ăn chanh, là một từ ngữ mạng thể hiện sự ghen tị khi nhìn thấy một số thứ xinh đẹp mà mình không thể có được. Hoặc là dùng để chế giễu ăn chanh để chỉ em chanh chua quá. Nguồn Baidu, đóng ngoặc đơn, cư dân mạng bàn tán sôi nổi bên dưới phần bình luận, ngay sau đó bọn họ phát hiện không chỉ có Tống Thị, mà còn có tập đoàn Lâm Thị, Chu Thị và Tiêu Thị đều theo dõi. Cùng với sự ủng hộ của những người nổi tiếng, đám cư dân mạng, được rồi, vốn đã biết rõ là người ta thực sự rất trâu bò. Nhưng không ngờ lại cao cấp như vậy, bởi vì bữa tiệc tối mang tính chất ăn mừng cho nên không thể thiếu rượu vang đỏ và sâm panh. Thiên Chi nhớ đến những lời nhắc nhở mà Tống Kỳ Thâm từng nói với mình, cô thực sự không đụng đến một giọt rượu nào, dù sao mỗi khi cô uống rượu luôn rất dễ say. Hơn nữa do giọng điệu từ chối của cô rất nhã nhặn và quá thành khẩn, vì vậy không có một ai gây khó dễ cho cô. Điều đáng nhắc đến nhất chính là trong cuộc thi đấu lần này có không ít thanh niên ưu tú đến đây tìm hiểu cô còn độc thân hay không. Những câu hỏi ấy đều được Thiên Chi lần lượt từ chối, đồng thời cô còn lên tiếng bày tỏ, mình là hoa đã có chủ và kết hôn cũng được gần một năm rồi. Kỳ thực trước đó khi cô gái nhỏ lên tiếng từ chối, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô gái xinh đẹp đến từ phương Đông này chỉ đang thẹn thùng và xấu hổ mà thôi. cho đến khi, gocchuyenaudio.com, Thiên Chi chính miệng nói ra mình là hoa đã có chủ, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng lại sự ân cần, trông dáng vẻ cũng hơi tiếc hận. Mọi người trong văn phòng thiết kế đang trêu chọc cô, hỏi cô có khi nào lão đại sẽ ghen không? Thiên Chi suy nghĩ, không có đâu. Nhưng sự thật đã chứng minh rõ ràng, sau khi trở lại khách sạn, những lời cô từng nói với các thành viên trong nhóm, lại một lần nữa bị con Khổng Tước ăn giấm chua nào đó lật đổ. Cũng giống như đám cư dân mạng, đương nhiên Tống Kỳ Thâm sẽ không bỏ qua buổi phát sóng trực tiếp đêm nay rồi. Từ việc đó anh mới phát hiện ra một đống mũi đực không biết tốt xấu đang vây quanh vợ mình. Hết đợt này đến đợt khác, không hề ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi cô gái nhỏ tự mình làm sáng tỏ mọi việc, Tống Kỳ Thâm mới dập tắt ý định tức tốc trong đêm bay thẳng đến đó. Sau khi cuộc thi lần này kết thúc, Thiên Chi trở về Nam Uyển, lão sói xám kia đã sớm đào sẵn một cái hố để cho bé thỏ nhà mình nhảy vào. Không chỉ là việc làm bánh nhân thịt đơn giản như vậy. Tống Kỳ Thâm dựa trên cơ sở trong quá khứ tự mình sáng tạo ra một phương pháp làm bánh nhân thịt mới, làm bánh ở phía sau lưng, cùng làm bánh ở cả hai mặt. Thậm chí anh còn có thủ thuật mới, tương tự như làm bánh ướt dán sát vào cửa sổ để làm bánh, còn dùng phương pháp cuốn như bánh cuộn. Thiên Chi vô cùng nghi ngờ rằng anh đã bị người khác nhập vào thể xác cơ thể. Sau một khoảng thời gian dài, cô giống như bị ngâm mình vào trong dòng nước nóng, không tài nào thoát thân được. Mặc dù trông vẻ bề ngoài có chút đáng thương, nhưng trên thực tế cả người Thiên Chi đều tràn đầy năng lượng, mặt mày rạng rỡ. Chắc có lẽ do được chăm sóc tốt, khuôn mặt tỏa sáng còn chưa nói, làn da càng ngày càng trắng nõn tựa như men gốm sứ. So với lúc cô yên tĩnh, ít nói và điềm nhiên trước đây. Cả người cô càng ngày càng trở nên quyến rũ và tươi vui hơn. Trông giống như một viên ngọc thô sơ sau khi được mài giũa cẩn thận, cuối cùng đến một ngày nào đó, nó sẽ tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn đầy tự tin, vô cùng bình tĩnh, nhưng không ai biết được rằng, hiện giờ cô đã hoàn toàn thay đổi. Nó bắt đầu từ một lời hẹn ước bằng miệng, một cuộc hôn nhân tưởng chừng như rất qua loa, cùng với một tình yêu âm thầm tồn tại mà không hay biết. Nếu quay ngược dòng về quá khứ để tìm hiểu, thực ra nó không tính là qua loa. Có thể coi đây chính là định mệnh của hai người. Ở trong cuộc phỏng vấn, Thiên Chi đã đề cập đến chủ đề này một chút. Từ lúc cô trở về nước, nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn của giới truyền thông và đài truyền hình. Thậm chí cô còn bàn bạc với Tống Kỳ Thâm, cô quyết định nhận lời mời của một chương trình phỏng vấn được nhiều người biết đến, nó có thể giúp cho việc tuyên truyền thương hiệu, còn là một chương trình có danh tiếng tốt. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, Paper Crane, dựa theo kịch bản đã thảo luận trước đó, hỏi một số câu liên quan đến đời sống tình cảm của Thiên Chi. Đúng vậy, hình như từ khi tôi nói đến chuyện mình đã kết hôn, thì có rất nhiều người đến hỏi thăm tôi, hơn nữa bọn họ còn rất chú ý đến phương diện này. Thiên Chi mỉm cười, thật ra việc đó không có gì phải che giấu, nhưng tôi chỉ hy vọng mọi người có thể chú ý đến sản phẩm của tôi nhiều hơn, chứ không phải là về cuộc sống riêng tư của tôi, cho nên tôi xin phép không trả lời chủ đề. gocchuyenaudio.com, này, nhưng mối quan hệ giữa tôi và ông xã cũng rất đơn giản, dù sao từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, cho nên anh ấy đi du học nước ngoài từ rất sớm, mãi đến khi tôi lên đại học anh ấy mới quay trở về. Nữ MC bắt đầu hứng thú hỏi, nói như vậy, hai người chính là Thanh Mai Trúc Mã sao? Nghiêm túc mà nói, cũng không đúng lắm. Thiên Chi nở nụ cười, bởi vì trong hành trình đó có một khoảng thời gian dài, chúng tôi không có gặp mặt nhau. Sau đó vì một lý do nào đó, một ngày nọ anh ấy đột nhiên quay trở về hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy hay không? Thực ra khi ấy tôi không quan tâm đến rất nhiều chuyện, nhưng đối với chuyện kết hôn này, tôi cũng không muốn kéo dài quá lâu, tôi lập tức đồng ý với anh ấy. Bây giờ suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Thiên Chi dường như nhớ đến chuyện gì đó, cho nên, nếu tổng kết lại việc tình cảm của tôi, có lẽ rất nhiều người cảm thấy khá vô lý, nhưng tôi cũng không biết phải giải thích cụ thể như thế nào nữa. Thiên Chi suy nghĩ, còn bổ sung thêm một câu, có lẽ nó là duyên phận, cũng là định mệnh đã an bài. Đúng vậy, duyên phận thực sự chính là do ông trời quyết định. Nữ MC bắt đầu phụ họa theo. Thực ra, nếu nói là định mệnh an bài, đến mãi về sau tôi mới phát hiện ra rằng, khi ấy hai chúng tôi đều có hảo cảm với đối phương, cũng có chút thích nhau. Nữ MC thấy Thiên Chi giải thích nghiêm túc như vậy, khẽ cười nói, nghe cứ có vẻ như một câu chuyện trong tiểu thuyết ngôn tình nhỉ. Thiên Chi chớp chớp mắt, thực ra tiểu thuyết luôn được viết từ đời sống thật. Như vậy xem ra cô và ông xã của cô có thể coi như là một đôi thân tiên quyến lữ, vậy ông xã của cô đối với việc cô sáng lập Paper Crane có thái độ gì không? Về chuyện này, tôi chưa từng nói với anh ấy. Thiên Chi nói đến đây, dường như có hơi xấu hổ, so với lúc trước mặt cô thoáng ửng đỏ, anh ấy rất ủng hộ tôi làm việc gì, anh ấy đều khích lệ, luôn một mực âm thầm cổ vũ tôi, cho đến bây giờ anh ấy chưa từng la mắng, hay đánh tôi một cái nào. Hiển nhiên nữ MC đã bắt đầu kinh ngạc, ông xã của cô rất yêu cô đấy, phải biết rằng phái nữ khi gây dựng sự nghiệp sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng có được sự ủng hộ đến từ người mình yêu cũng rất quan trọng, nó xem như là một liều thuốc bổ cho tinh thần. Vâng, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều. Vốn dĩ ý định ban đầu của chương trình này chỉ nói đến một số vấn đề, nhưng Thiên Chi dường như không thể ngừng lại được, càng nói nhiều hơn. Thực ra trước đây tôi luôn có thói quen thờ ơ đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng về sau tôi lại phát hiện mình thích thứ gì, muốn làm việc gì, không nên chỉ biết giấu ở trong lòng, tôi có thể nói ra, tôi có thể theo đuổi nó. Nói tóm lại, hiện giờ tôi đã có paper crane. Đoán chừng Thiên Chi cũng phát hiện ra mình đã nói quá nhiều, nên hơi khép nép lại. Ha ha, được rồi, nghe Thiên Chi nói như vậy, có lẽ là cô rất sùng bái ông xã của mình. Đôi mắt Thiên Chi cong cong, ha ha, tôi còn phải giữ một chút bí mật cho mình chứ. Toàn bộ chương trình phỏng vấn này được phát sóng trực tiếp, về sau nó vẫn sẽ phát sóng lại và kèm theo một số hình ảnh ghi hình hậu trường. Vì vậy, hiện giờ khung bình luận trực tiếp của đài truyền hình bắt đầu trở nên sôi nổi. Phát sóng trực tiếp số 1, hoa, Thanh Mai Trúc Mã, xin được phép dập đầu một cái. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 2, hóa ra nữ thần tên là Thiên Chi, cái tên thật đẹp. Đóng ngoặc vuông, phát, góc truyện audio.com, sóng trực tuyến số 3, cái danh hoa hậu giảng đường của kinh đại thật đẹp nhưng người còn đẹp hơn tương đương. Phát sóng trực tiếp số 4, theo như lời nói của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất có chính kiến của riêng mình cho nên đối với việc tình cảm hẳn là rất nghiêm túc. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 5. Thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ, tôi cảm thấy ông xã của cô ấy yêu cô ấy rất rất nhiều, tại sao tôi lại cứ có cảm giác chân thật như vậy, quả là tình yêu chân thành. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 6, ông xã cô ấy nghe có vẻ khá đẹp trai, còn là du học sinh nữa, không biết tương lai bọn họ có quanh minh chính đại khoe ân ái hay không. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 7, lầu trên tôi không thể tiết lộ quá chi tiết nhưng thực sự anh ta rất đẹp trai, lại còn giàu con nữa, ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 8, còn trẻ như vậy đã kết hôn, không biết lúc nào Tổ quốc mới trao cho tôi một anh trai đây. Đóng ngoặc vuông, phát sóng trực tiếp số 9, thực sự quá ngọt ngào, lúc trước nữ thần từng nói, nguồn gốc và linh cảm của nước hoa do cô ấy điều chế đều bắt nguồn từ ông xã của cô ấy, hôm nay nghe thấy những lời tận sâu trong nội tâm của cô ấy, tôi cứ có cảm giác ông xã cô ấy giống như bá nha của cô ấy vậy, bọn họ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, quả thực là rất đẹp đôi. Đóng ngoặc vuông, nữ MC cũng nhìn thấy cuộc thảo luận sôi nổi trong livestream trên màn hình lớn, xem ra mọi người đều rất quan tâm đến ông xã của cô đấy. Thiên Chi nhìn theo tầm mắt của nữ MC, vừa khéo nhìn thấy mưa đạn chằng chịt trên màn hình, lập tức nhẹ gật đầu, vâng, có vẻ là như vậy. Nhưng hai chúng tôi cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường mà thôi. Nữ MC không hỏi quá nhiều về vấn đề này, cuộc trò chuyện vội xoay chuyển, tiếp theo hỏi đến dự định phát triển trong tương lai của Thiên Chi. Được rồi, tôi cùng với đại đa số các cư dân mạng khác chúc cho đôi vợ chồng trẻ của cô ngày càng bền chặt. Bây giờ tôi sẽ hỏi đến vấn đề mà mọi người đang rất quan tâm, chúng tôi nghĩ rằng đã gần đến cuối năm, không biết trong thời gian tới văn phòng thiết kế của các cô có tung ra sản phẩm mới nào trong dịp lễ Tết hay không? Khả năng cao là năm nay không có, nước hoa dành cho 4 mùa chính là chủ đạo và cũng là dấu ấn của văn phòng thiết kế của chúng tôi, chúng còn là một sản phẩm kinh điển dưới danh nghĩa của Paper Crane, cho nên tôi muốn cố gắng hết sức để quảng bá 4 loại nước hoa này. Thiên Chi chậm rãi nói xong, lại nói tiếp, tóm lại ý định hiện giờ của tôi là như vậy, dự định sang năm tôi sẽ cho ra mắt một phiên bản nước hoa giới hạn, các mẫu mới đều được tung ra thị trường, có thể mọi người phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Phiên bản giới hạn, cô có thể nói cụ thể hơn được không? Nữ MC cũng là fan hâm mộ của Paper Crane cho nên cô ta đối với loại phiên bản giới hạn này vô cùng hứng thú. Đúng vậy, nó được bán với số lượng có hạn nên giá thành hơi cao. Thiên Chi nói xong lập tức yêu cầu trợ lý của mình lấy ra một sản phẩm mẫu, kiểu dáng bên ngoài của mẫu nước hoa này được tạo kiểu hình viên kim cương do tôi mới thiết kế ra, kiểu dáng của nó được tôi dựa trên bảng mẫu trong cuộc thi thiết kế toàn quốc mà tôi đã đạt giải vàng trước đó, nhìn rất đẹp. Nữ MC nhìn hoa văn trên thân lọ nước hoa, trông con khổng tước ở phía trên hình như có hơi quen mắt. Thiên Chi cười nói, vâng, đúng vậy, nó đã được xuất hiện trong cuốn sách giới thiệu. Dứt lời cô nhìn thẳng về phía máy quay, dường như muốn. Góc truyện audio.com, nói điều gì đó với một người, mẫu màu đen sang trọng này, còn có hoa văn khổng tước toàn bộ đều được chạm khắc bằng tay. có một câu thiên chi không nó rõ, nhưng sau khi sản phẩm này ra mắt lại nằm trong phần giới thiệu. Trong đêm tối, dưới ánh sáng nhàn nhạt, hoa văn nơi phần đuôi sẽ đổi màu, nó còn tạo ra hiệu ứng giống như khổng tước đang xòe đuôi. Khi màn đêm buông xuống, mùi thơm rất nồng nàn. Cách chương.